Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 90, mang chồng đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy lần nữa, đã 8 giờ sáng, cảm nhận được nguồn nhiệt lớn trong chăn rời đi. Trùng đực nhỏ mơ màng mở mắt, đôi mắt ngái ngủ vì vừa mới thức giấc ngây thơ, nhìn Alessio đang đứng cách đó không xa. Hắn đã mặc quân phục chỉnh tề, hình như sắp rời đi. Lúc này, Đường Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng không phải cố ý nhìn Alessio, mà là vì không nỡ khi mất đi nguồn nhiệt, theo bản năng sinh ra chút cảm xúc khó chịu, nên mới uể oải nhìn hắn. Ai ngờ, chỉ một cái liếc mắt này, lại hỏng việc. Đường Tử không nói một lời nào, nhưng Alessio nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của trùng đực nhỏ, lại nhớ đến lời hứa sẽ suy đoán ý nghĩ của cậu, chủ động đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, lập tức không chút do dự cúi người xuống, cuộn chăn bọc lấy cả cậu. Đường Tử ngơ ngác nhìn hắn, Alessio lại tưởng cậu đang cam chịu, tại sao lúc nãy Đường Tử không nhìn hắn, mà cứ phải chọn lúc hắn sắp đi làm mới nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Nguyên soái đế quốc nhanh chóng nghĩ ra đáp án, rõ ràng là Đường Tử luyến tiếc hắn, không muốn hắn đi. Nhưng thế này thì làm sao nuôi nổi trùng đực nhỏ sau này? Alessio chỉ do dự chưa đầy một giây đã có đáp án, không vấn đề gì, hắn mang theo Đường Tử đi làm cùng là được rồi. Vì vậy, giờ sau, quân bổ, trong văn phòng nguyên soái, hôm nay, trên khoảng đất trống cạnh bàn làm việc, kỳ diệu xuất hiện thêm một chiếc giường. Trên giường còn cuộn tròn một con sâu lông ngây thơ, mơ màng, không biết mình đang làm gì, đã bị nhét vào trong chăn, mang đến đây. Cậu còn bị quân thư không nói không rằng nhét cho một chiếc gối ôm hình mèo to đùng. Đường Tử thật sự ngớ người. Cậu há hốc mồm, định giải thích rằng mình thật sự không có ý định ngủ nướng, cũng không muốn đi làm cùng Alessio. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên người Alessio đang tập trung làm việc, cậu lại bất giác ngẩn ngơ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Alessio lúc làm việc nghiêm túc, hình như cũng khá đẹp trai. Vậy, thôi vậy, trùng đực nhỏ chột dạ rụi rụi tai, cọ cọ vào chiếc gối ôm to đùng yêu thích của mình, cố gắng kiềm chế khuôn mặt đang nóng lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đây cũng là kết quả do Alessio tự mình yêu cầu, không liên quan đến cậu, vậy thì cậu cứ đồng ý thôi, chắc cũng không sao đâu. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu chỉ là đại phát từ bi, không nỡ từ chối lời khẩn cầu của quân thư thôi. Quân bộ, bên ngoài văn phòng nguyên soái, giờ nghỉ trưa, các quân thư trẻ tuổi tạm dừng công việc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tụ tập lại với nhau, tán gẫu vài câu. Lại đến nữa à, lại đến nữa rồi. Đoạn đối thoại ngắn gọn, vu vơ vừa dứt, lại khiến các quân thư ở đây đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có quân thư vừa bẻ ngón tay tính toán, vừa thốt lên. Nếu nhớ không nhầm thì cũng gần nửa tháng rồi nhỉ, vị các hạ kia vậy mà kiên trì được đến bây giờ. Một quân thư khác tiếp lời, cũng cảm thán không thôi. Đúng vậy, trước đây ta vẫn nghĩ, hùng chủ chỉ là một món đồ trang trí xa xỉ đối với chúng ta. Một bên cung cấp nhu cầu vật chất, một bên bổ sung tin tức tố, ngăn ngừa tinh thần bạo động, ngày thường thì tôn trọng lẫn nhau, gặp mặt khi cần thiết. Ai ngờ, lên nguyên soái của họ, người độc thân cả trăm năm, lại lặng lẽ tìm được bảo bối lớn như vậy. Ngày Đường Tử đến quân bổ, không ít quân thư còn tưởng rằng vị các hạ này chỉ là nhất thời nổi hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là nghe nói Y Lâm các hạ cũng muốn đến, nên cố ý đến xem náo nhiệt. Thậm chí có quân thư còn khăng khăng cho rằng, Plain và Fleming chỉ là liên hôn chính trị thuần túy, gần đây tin đồn bên ngoài quá ồn ào. Đường Tử làm vậy là để tạo dựng hình ảnh hòa bình, tránh ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai bên, nên mới cố tình thể hiện tình cảm tốt đẹp với Plain nguyên soái. Nhưng kết quả thì sao? Y Lâm các hạ cùng ngày đến thăm quân bộ, sau ngày đầu tiên thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngược lại, Đường Tử, người đến rồi đi vội vã hôm đó, từ hôm sau, lại như an cư lạc nghiệp trong văn phòng nguyên soái, mỗi ngày đều xuất hiện trên chiếc giường sofa ở góc phòng. Mặc kệ gió mưa là chuyện nhỏ, vị các hạ này còn đặc biệt ngoan ngoãn. Xin thứ lỗi cho việc họ dùng từ ngoan ngoãn, có phần mạo phạm để hình dung vị các hạ vốn cao cao tại thượng này thật sự là ngoài từ này ra. Các quân thư không nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn. Lúc Đường Tử mới bắt đầu cắm rễ trong văn phòng nguyên soái, không ít quân thư còn lo lắng, không biết lên nguyên soái anh minh thần võ của họ có bị vị các hạ trẻ tuổi xinh đẹp này làm cho mờ mắt. vi phạm quy định. Trùng Đực không được can thiệp vào quân bổ mà hắn đã đặt ra hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi các quân thư nhân danh đưa tài liệu để vào văn phòng nguyên soái, thực chất là lén quan sát hành động của hai trùng này, họ mới phát hiện, hóa ra là họ đã lo lắng quá nhiều. Đường Tửu căn bản không hề hứng thú với công việc của quân bổ. Mỗi khi nguyên soái đế quốc làm việc, vị trùng đực các hạ này sẽ ngoan ngoãn nằm trong ổ nhỏ của mình, tập trung chơi game. Có lúc mải chơi game, cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn Plain nguyên soái và những trùng khác. Ngược lại là Plain nguyên soái anh minh thần võ của họ. Rất nhiều lần, khi họ gõ cửa bước vào, đều thấy Plain nguyên soái dính lấy vị các hạ trẻ tuổi, cố ý quấy rầy cậu chơi game, bị cậu ghét bỏ cũng không chịu quay lại chỗ ngồi làm việc. Đến khi quân thư đưa xong tài liệu, vì quên thứ gì đó nên quay lại lấy, thì cửa văn phòng đã bị khóa. Lúc mở cửa lại, chỉ có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ của trùng đực trẻ tuổi, chiếc giường sofa hơi bừa bộn, và Plain nguyên soái đã trở lại vị trí của mình, tập trung làm việc. Các quân thư khó chịu, thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Các quân thư vừa hâm mộ vừa ghen tị, không phải nói các hạ rất thiếu kiên nhẫn khi ở cùng trùng cái làm việc sao? Sao lại có trùng mang theo hùng chủ của mình đi làm mỗi ngày vậy? Vị các hạ này còn đồng ý ở lại hơn 10 ngày, không những không từ chối yêu cầu quá đáng. Làm bậy trong văn phòng của quân thư, mà còn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chuyện này hợp lý sao? Tác giả có lời muốn nói, nhận thua đầu hàng nhân nhân cơ hội dỗ dành người yêu, cách chương.